Điều kiện nghe có vẻ rất tốt đấy, tại sao ngươi lại không đáp ứng? Là không nỡ chúng ta sao? Có phải tại vì ngươi đã chót trầm mê trong vẻ đẹp trai của ta đúng không? Tạ Giải một mặt cười xấu xa hỏi. Đường Vũ Lân cười, gocchuyenaudio.com, khổ nói, đâu chỉ là không tệ, quả thực chính là không thể nào tốt hơn. Các ngươi không biết, linh đoán tạo là cảnh giới mà đoán tạo sư cấp 5 mới có thể nắm giữ, cũng chính là ngưỡng cửa quan trọng nhất trong cuộc đời của một đoán tạo sư. Muốn vượt qua cực kỳ gian nan, cần sử dụng rất nhiều kim loại hiếm để tiến hành rèn đúc. Rèn đúc thất bại, kim loại hiếm sẽ đi tong, số lượng tiền tài tiêu hao có thể tưởng tượng được. Cách chương.